Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1468, Lục Thần độc kế. Góc truyện audio.com. Chấm, lão đại, trước mặt hỗn độn thú phi thường dày đặc, lượn quanh không mở, thực sự là lậu phòng trời mưa cả đêm. Hết lần này tới lần khác lúc này, đại hoàng truyền đến một cái tin tức xấu. U Minh nhìn về phía Lục Thần. Muốn không, chúng ta phân biệt hành động. Ta theo Khô Chảo, Cốt Mị đưa bọn họ dẫn dắt rời đi. Như vậy ngươi cơ hội còn lớn hơn một ít. Không được, Lục Thần quả đoán nói rằng. Bọn họ liền săn bắn chi thần đều có thể giết. Chớ đừng nói chi là cùng mình nhiều lần họp thành đội U Minh đám người. Không thể phân biệt, Lục Thần đứng tại chỗ. Cau mày, khổ tư đối sách. Thực lực đối phương không rõ. Nếu như một hai đội nói, đụng một cái có thể còn có cơ hội. Nhưng đối phương có nhiều người như vậy. Hơn nữa có thể khẳng định, những phương hướng khác cũng có truy binh đang ở chạy tới. Thời gian vô cùng khẩn cấp, mà lúc này tình thế lại là cực kỳ nguy cơ. Lục Thần, U Minh, Khô Chảo, Cốt Mị đều vẻ mặt lo lắng. Duy chỉ có đại tráng cùng đại soái vẻ mặt bình tĩnh. Dù sao việc này theo chân bọn họ cùng không có quan hệ gì. Lục Thần nhìn lướt qua hai người. Thấy bọn họ cư nhiên đang nghiên cứu cây cối. Nguyên bản Lục Thần chỉ là tùy ý như thế nhìn một cái. Nhưng thấy bộ dáng của hai người. Đột nhiên linh quang lóe lên. Muốn nói chuyển cơ. Như vậy hiện tại bàn cổ cùng cửu u chính là trong đội ngũ lớn nhất truyền cơ. Chỉ là hai người đều nói sẽ không giúp Lục Thần. Cho dù là hắn chết ở chỗ này. Nhưng nếu như là chính bọn nó gặp phải nguy hiểm. Hai vị này đại thần. Cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Ngồi chờ chết a, Lục Thần hơi nheo mắt lại. Một cái độc kế đã xông lên đầu. Có, U Minh, Khô Chảo. Cốt Mị, các ngươi qua đây. Lục Thần đem ba người đi tới một bên tiểu rừng cây. Làm thành một vòng, đại tráng cùng đại soái quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy bọn họ còn tại đằng kia thương nghị đối sách. Liền cũng không còn để ở trong lòng. Tiếp tục quan sát chung quanh thực vật. Thật là không có nghĩ đến. Không phải hỗn độn thôn phệ. Ngược lại thì bị đồng hóa. Quảng cáo. Xác thực ngoài dự đoán mọi người. Nói như vậy, trước đây ta muốn phải không một búa đánh chết ngươi. Nói không chừng ngươi còn có thể tạo phúc trong cuộc sống. Ngươi có thể hay không đừng nói một búa đánh chết chuyện của ta. Chấm, hắc hắc, ta nói chỉ là sự thực mà thôi. Bất quá bây giờ cục diện này. Không biết tiểu tử kia phải như thế nào hóa giải. Lấy thực lực của hắn. Chắc là không đùa hát. Đây còn phải nói. Nơi này hỗn độn thú thực lực đại khái đối lập đến lục tinh hạ vị thần đến ngũ tinh trung vị thần. Tiểu tử kia thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng ở cục diện như vậy dưới sống sót. Xem ra là muốn trở về ta cửu U Ma quật lạc. Hai người tuy là lẫn nhau căm hận. Thế nhưng hai người lại là thực lực tương đương. Nhãn giới sấp xỉ. Lập trường lúc này cũng chênh lệch không bao nhiêu. Hai bên lại có thể rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Một trò chuyện liền có thể trò chuyện. Chỉ là, hai người đang ở chuẩn bị xem kịch vui thời điểm. Đột nhiên phát hiện phía sau không có thanh âm. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Đột nhiên phát hiện, nơi đây chỉ còn lại hai người bọn họ. Tình huống gì? Bọn họ người đâu? Bàn cổ vẻ mặt kinh ngạc. Cửu U, ngươi một cái hỗn độn ma thần. Bọn họ chạy ngươi đều không biết. Ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi một cái sáng thế thần có thể bị người ném tới. Mất mặt sao? Không phải. Bọn họ là làm sao làm được ở bên người chúng ta chạy mất? Là hắn nhóm cái này võ vẽ mèo quào. Bất kỳ cái gì di chuyển vị trí kỹ năng sóng linh lực. Làm sao có khả năng tránh được chú ý của ta? Chấm, hai người nhìn nhau, trong lúc bất chợt bỗng nhiên thức dậy. Hai người miệng đồng thanh nói rằng, bọn họ, vô dụng linh lực, vậy khẳng định là không có chạy xa. Mau đuổi theo, Hai vị đại thần thân ảnh khẽ động, đã biến mất, một bên trong sơn động, song song nằm bốn người, giống như là chết rồi giống nhau, ngay cả hô hấp cũng không có. Khoảng chừng 40 phút sau, Lục Thần ngón tay giật mình, tiếp lấy đợi vài phút phía sau. U Minh, Cốt Chảo, Cốt Mị lần lượt động. Lục Thần cảm thán nói, các ngươi vong linh tộc hướng chết đan cũng quá mạnh. Vừa rồi chờ các ngươi tỉnh lại mấy phút, ta mở linh khí nhập vi đều chỉ có thể cảm giác được trên người bọn họ linh khí yếu ớt. Cùng thổ thạch không khác. Ta còn tưởng rằng các ngươi thật đã chết rồi. U Minh đỡ cái chán. Độc Cuồng huynh đệ, ngươi không phải hỏi chúng ta muốn mạnh nhất ẩn nặc linh tức giận phương pháp sao? Thứ này ta cũng không muốn lại dùng lần thứ hai. Bốn cái chen ở chật hẹp bên trong sơn động nhân. Xì xào bàn tán đứng lên. Cốt Mị, bọn họ hẳn đi rồi a, đều lâu như vậy. Lục Thần nhỏ giọng hỏi. Cốt Phấn hiện thực bọn họ xuất hiện ở ngoài 30 dặm địa phương. Dường như đã cùng một đội truy binh gặp nhau. Lục Thần thở nhẹ nhòm một cái thật dài. Còn tốt bọn họ là không có phát hiện mình. Kỳ thực căn bản là không có chạy xa. Chỉ là lặng lẽ núp ở bên cạnh một chỗ sơn động. Nghĩ tại hai vị đại thần nhãn ra dưới chạy trốn. Vậy cơ hồ là không thể. Phải dùng ám chiêu. Độc Cuồng huynh đệ, chúng ta như thế bẫy ngươi hai vị bằng hữu, có phải hay không có điểm không thích hợp? U Minh còn có chút canh cánh trong lòng. Lục Thần lắc đầu nói, yên tâm đi, hai người bọn họ không có chuyện gì. Bọn họ cái này một truy, nhất định là muốn gây nên động tĩnh. Lúc ấy có người chứng kiến bọn họ ở chung với ta. Chỉ cần bọn họ xuất hiện, tự nhiên sẽ gặp dẫn đi những đội ngũ khác chú ý lực. Bọn họ mới, chỉ có, hai người, đối diện phòng chừng mấy trăm người. Hơn nữa trong đó sợ rằng có trung vị thần. Độc Cuồng huynh đệ, người xác định bọn họ không có việc gì. Khô Chảo vẫn là có chút không yên lòng. Lục Thần mỉm cười, yên tâm, tuy nói cái này thực lực của hai người không cách nào dùng lẽ thường suy đoán. Ta không rõ ràng bọn họ lúc này xác thực thực lực như thế nào. Bất quá đương sơ ta đã thấy đại tráng một tay thiên đạo lĩnh ngộ. Ta muốn hai người bọn họ đối phó những người này. Một chút vấn đề cũng không có. Chấm, chúng ta tạm thời trước đừng đi ra ngoài. Chờ cái kia vừa đánh đứng lên. Động tĩnh lớn, liền là chúng ta cơ hội. Đại tráng cùng đại soái tìm nửa ngày đều không tìm được Lục Thần bọn họ. Kỳ quái, không cần linh lực, làm sao có khả năng chạy ra 30 dặm, không hợp với lẽ thường a, đại tráng vẻ mặt nghi hoặc. Bốn phía đều tìm qua, thực sự là kỳ quái. Đại soái cau mày, sẽ không phải là bị những người khác bắt đi a? Có khả năng này a, quên đi. Không tìm, trực tiếp tìm người hỏi một chút. Bàn Cổ lắc đầu, quảng cáo, đúng vào lúc này, một chi tiểu đội đột nhiên từ trước mặt trong rừng rậm chui ra. Tổng cộng 7 người, đang đắc ý nhìn đại tráng cùng đại soái. Ha ha ha ha, quả nhiên là hai cái phế vật, chúng ta theo các ngươi lâu như vậy, các ngươi đều không phát giác. Sớm đi thời điểm chúng ta đã được đến tin tức xác thực, cùng với các ngươi tên tiểu tử kia. Chính là Duy Ngã Độc Cuồng. Ha ha ha, lần này chúng ta là phát tài a, cái gì Duy Ngã Độc Cuồng? Nhìn hắn bằng hữu bên cạnh đều là cái gì rác rưởi. Các ngươi, tê, không cảm giác được thần cách nha. Hai người các ngươi chẳng lẽ cũng là cái gì nhân hoàng a? Xách xách xách, nhân hoàng a, chư thần chi chiến đánh bại mấy nghìn thần minh. Lão tử đây là không có thể tham gia. Nếu có thể lời nói, ta cửu tinh hạ vị thần, phát hiện chàng giáo cái kia Duy Ngã Độc Cuồng thế nào hảo hảo làm người. Nói mau, Duy Ngã Độc Cuồng ở đâu? Nói ra, chúng ta lưu các ngươi một cái toàn thây. Không nói, chúng ta cho các ngươi sống không bằng chết. Đại tráng cùng đại soái hai người nhìn nhau, ở lẫn nhau trong mắt đều thấy được khiếp sợ. Này cũng đã bao nhiêu năm, Không ai dám như thế nói chuyện với bọn họ. Ngày hôm nay cư nhiên gặp. Nói thật ra, loại thể nghiệm này thực sự rất đặc biệt. Tương đương có cảm giác mới mẻ. Có người truy tung bọn họ. Bọn họ đương nhiên biết. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có để ở trong lòng. Tìm người quan trọng hơn a, người nào quản có người hay không truy bọn họ. Bất quá đối phương tới cũng là thời điểm. Bọn họ vừa vặn muốn tìm người hỏi một chút tình huống. Người bên trên, đại tráng vẻ mặt ghét bỏ. Người trước đây không phải sát nhân làm vui sao? Dựa vào cái gì ta muốn nghe lời ngươi? Ta không đi, ngươi đi, đại soái đứng ở đó. Hai tay ôm ngực. Một bộ đánh chết không động thủ dáng vẻ. Bàn cổ cũng hai cánh tay ôm ngực. Cái kia cùng nhau bị chặt chết tốt lắm. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.